Diệp Hàn Thanh, sao en rồi tác giả ơi? 1, 20, 03, ấy Queen, của sao en R. 1, 20, 03, cách chương.